Thái tử Phi phá án như thần. Chương 27, lời thách thức của tên sát nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình Thiếu Doãn suy tư một lúc rồi nói, nhưng đó chỉ là phỏng đoán của cô. Tô cô nương đã nghĩ đến việc dù cô ấy thực sự từng bị bắt cóc, nhưng đó không phải là điều dễ chịu để nhớ lại ngay, cả khi cô ấy biết điều gì đó, cũng chưa chắc cô ấy sẽ muốn nói với chúng ta. Thậm chí cô ấy có thể sẽ không thừa nhận mình từng bị bắt cóc. Với một người phụ nữ có thể đã trải qua điều kinh khủng như vậy, việc yêu cầu cô ấy nhớ lại quá khứ quả là tàn nhẫn, đặc biệt trong bối cảnh xã hội cổ đại. Tô Liêu Nguyệt trầm mặc một lúc rồi nói, nhưng cô nương ấy có thể là người liên quan chặt chẽ nhất đến vụ án này, thậm chí cô ấy có thể đã tận mắt nhìn thấy kẻ sát nhân. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng cần gặp cô ấy trực tiếp. Ngoài ra, tôi còn một việc muốn nhờ Bình Thiếu Doãn. Bình Thiếu Doãn cúi nhìn nàng và hỏi, là việc gì? Tôi tin rằng Bình Thiếu Doãn đã biết thân phận của tôi. Danh tiếng của tôi hiện tại không thể chịu thêm bất kỳ cú sốc nào nữa. Tô Liêu Nguyệt nhìn thẳng vào hắn. Tôi không muốn nhiều người biết thân phận của tôi trong quá trình điều tra vụ án, và Bình Thiếu Doãn cũng không nên gọi tôi là Tô cô nương nữa. Dù sao, nàng vẫn đang gánh chịu tiếng xấu bị nhà họ Trịnh hủy hôn. Nếu có thêm bất kỳ tin đồn nào nữa, cuộc sống của nàng sẽ không còn yên bình. Bình Thiếu Doãn cười nhạt, nhẹ nhàng nói, ý của Tô cô nương là cô nghĩ tôi đã điều tra về cô. Còn cần phải nghĩ sao? Tô Liêu Nguyệt kiềm chế cơn giận, cố không đảo mắt, nói. Tôi đã nghĩ Bình Thiếu Doãn khi đề nghị tôi hỗ trợ điều tra vụ án, đã biết tôi là ai. Bình Thiếu Doãn khẽ nhướng mày, nàng quả nhiên đã nhận ra điều bất thường ngay từ đầu. Không lạ gì khi sau đó, trong lời nói của nàng luôn có ý thách thức hắn. Hắn không đáp lại lời nàng, chỉ đánh giá nàng một chút rồi hỏi. Vậy cô muốn tôi gọi cô là gì? Tô Tiểu Lang Quân, tùy Bình Thiếu Doãn, ngài gọi tôi là Tô Tiểu Lang Quân cũng được, hay gọi là Tô Việt cũng được, Việt trong, Việt điểu nam tê. Tên thật của nàng là Tô Liêu Nguyệt, nghe rõ là tên nữ, nên Tô Liêu Nguyệt tiện miệng nghĩ ra một cái tên nam tính hơn. Bình Thiếu Doãn bật cười, Tô cô nương thật là khéo léo, thậm chí đã chuẩn bị cả tên giả cho mình. Nếu ai đó không biết, sẽ nghĩ Tô cô nương có ý định làm việc cho tôi lâu dài. Tô Liêu Nguyệt, ai muốn làm việc lâu dài cho hắn chứ? Người đàn ông này thật mặt dày, dường như không nhận ra vẻ mặt không vui và hơi chán ghét của nàng, Bình Thiếu Doãn dẫn đầu nói. Thôi được, đi thôi, Tô Việt, Tô Liêu Nguyệt, nàng chỉ định khách sáo một chút. Thế mà hắn lại thật sự gọi nàng bằng tên giả sao? Họ đâu có thân thiết đến vậy, cứ gọi là Tô Tiểu Lang Quân chẳng phải được rồi sao? Nàng sao tự nhiên lại có một dự cảm không lành như vậy? Hồ sơ của vụ án 15 năm trước không dễ tìm, chưa kể đây chỉ là một vụ mất tích nhỏ. Tô Liêu Nguyệt đã chuẩn bị tinh thần chờ đợi một thời gian, sau khi theo Bình Thiếu Doãn trở lại Kinh Triệu Phủ, nàng lại tiếp tục xem xét các tài liệu liên quan đến vụ án. Nàng vẫn ở trong phòng nơi nàng đã xem tài liệu ngày hôm qua. Bình Thiếu Doãn vẫn ngồi ở ghế chủ làm công việc của mình, nhưng hắn dường như rất bận rộn, thường xuyên có người đến tìm hắn ra ngoài bàn công chuyện. Tô Liêu Nguyệt giữ thái độ im lặng, tập trung vào công việc của mình, như thể không hề nhận thấy sự di chuyển qua lại của người đàn ông trên cao. Lúc này, hắn lại đang ở ngoài, nói chuyện với một người nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Bắc báo cáo xong tất cả những việc mà chủ nhân hắn yêu cầu, không thể không liếc nhìn vào phòng, nơi có bóng dáng Mảnh Mai đang chăm chú xem xét tài liệu, và tò mò nói. Điện hạ, không ngờ ngài lại đưa cô gái đó về đây. Đây là lần đầu tiên tiểu nhân thấy trong phòng điện hạ có bóng dáng của một nữ nhân. Tiểu nhân vừa nhìn thấy, điện hạ và cô gái đó dường như rất hòa hợp. Vừa rồi, điện hạ ngồi trên ghế chủ xem xét văn bản, cô gái ngồi bên dưới lật qua tài liệu. Mặc dù không có sự trao đổi nào, nhưng lại có một không khí hòa hợp kỳ lạ. Quả là một cảnh tượng đáng kinh ngạc, nếu Dung tiên sinh thấy, chắc sẽ vui mừng khôn xiết. Bình Thiếu Doãn nhìn hắn một cách lạnh lùng, ánh mắt như nói rằng, ngươi lại muốn giở trò gì đây? Hướng Bắc bị nhìn đến mức khẽ ho khan, rồi mong chờ nói. Điện hạ, ngài đã ở bên cô gái đó lâu như vậy, chắc hẳn đã thấy rõ, cô gái đó thực sự rất đẹp. Bình Thiếu Doãn không thể nhịn cười, nhìn hắn một cách đầy ẩn ý. So với ngươi, nàng ta vẫn còn kém một chút. Hướng Bắc tiếp tục theo dõi sát sao mấy gia tộc có quan hệ mật thiết với nhà họ Lư, Nếu có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức báo cáo cho ta. Bình Thiếu Doãn nói, giọng điệu đột nhiên trầm xuống, ánh mắt sắc bén. Nếu tối nay không có việc gì, hãy đến tìm ta có việc quan trọng cần giao phó. Từ việc quan trọng được hắn nhấn mạnh đặc biệt, Hướng Bắc suýt nữa thì sợ hãi đến phát khóc. Nếu không phải vì vẫn giữ hình tượng, có lẽ hắn đã ôm lấy mông mà chạy ngay lập tức. Vậy là, hắn không nhầm sao? Điện hạ thật sự có ý với hắn sao? Không, không được đâu. Phong Dương ở bên cạnh, cái gì gọi là tự chuốc họa vào thân, Hướng thống lĩnh mãi mãi không học được. Ngay khi họ đang nói chuyện, một người lính hầu bỗng chạy đến. Nhìn thấy biểu cảm căng thẳng của hắn, Bình Thiếu Doãn quay lại, lạnh lùng hỏi. Có phải đã tìm được thông tin về cô gái họ Diêu 15 năm trước không? Khởi bẩm điện, Bình Thiếu Doãn, người lính hầu cúi đầu chào. Chưa tìm được thông tin về cô gái họ Diêu, nhưng vừa rồi, phía trước báo cáo rằng có người đến trình báo. Tối qua có một cô gái khác mất tích, và sáng nay, gia đình cô gái đó đã tìm thấy một lá thư kẹp trong khe cửa nhà họ, trên đó viết rằng, Bình Thiếu Doãn nhận ra điều gì đó, giọng nói trầm xuống. Viết gì? Người lính hầu có biểu hiện kỳ lạ, hít sâu một hơi rồi nói. Viết rằng, có giỏi thì đến bắt ta đi. 15 năm trước, các ngươi không bắt được ta. 15 năm sau, các ngươi vẫn chỉ là một lũ vô dụng. Đây là lá thư đó, xin Bình Thiếu Doãn xem qua. Nói rồi, hắn hai tay dâng lên một tờ giấy đã gấp lại. Mọi người đều sửng sốt, dòng chữ này rõ ràng là viết cho quan phủ. Lúc này, một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ phía sau. Đây là sự thách thức của kẻ sát nhân, cô gái mất tích này cũng là nạn nhân trong chuỗi vụ án này. Theo hành vi của kẻ sát nhân, cứ 4 đến 5 ngày hắn mới giết người rồi vứt xác. Cô gái này rất có thể vẫn còn sống. Đó là Tô Lưu Nguyệt bước ra. Vừa rồi người lính hầu nói chuyện mà không hạ giọng, nên nàng ở trong cũng nghe thấy. Mấy ngày qua, Tô Lưu Nguyệt thường xuyên thấy người lính này xuất hiện bên cạnh Bình Thiếu Doãn. Sáng nay cũng chính hắn đã đến đón nàng. Hắn hẳn là một trong những tâm phúc của Bình Thiếu Doãn. Người lính hầu nghe vậy, không nhịn được mà hỏi. Nhưng kẻ sát nhân này không phải thường chỉ gây án một tháng một lần sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ mới chỉ 3 ngày kể từ khi tìm thấy xác của cô gái trước đó. Tô Lưu Nguyệt trầm giọng nói. Đúng, điều đó cho thấy hành vi của kẻ sát nhân đã thay đổi. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên hắn công khai thách thức như vậy. Chắc chắn có điều gì đó ẩn sau. Điều duy nhất có thể khẳng định lúc này là chúng ta không thể chần chừ thêm nữa. Càng sớm tìm thấy cô gái mất tích, khả năng sống sót của cô ấy càng cao. Điều này ai mà không biết? Người lính hầu nhíu mày, phẫn nộ nói. Nhưng hiện tại chúng ta không biết gì về kẻ sát nhân, làm sao có thể tìm thấy hắn? Đây là lần đầu tiên hắn thấy kẻ sát nhân dám thách thức quan phủ một cách công khai như vậy. Đúng là quá ngạo mạn. Tô Lưu Nguyệt lại đột nhiên cười nhẹ, nói, ai nói rằng chúng ta không biết gì về kẻ sát nhân. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn nàng, người lính hầu kinh ngạc rồi không nhịn được nói. Tô Tiểu Lang Quân, đừng nói càn, chúng ta đã điều tra vụ án này lâu như vậy mà không tìm thấy chút manh mối nào về kẻ sát nhân. Cô mới tham gia điều tra từ hôm qua, sao có thể biết được gì về hắn, cách trương.